Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477 Thất Tinh hạ xuống. Thiên địa biến ảo, oanh minh không ngừng, kinh thiên động địa chiến đấu khốc liệt lần nữa lâm vào kéo dài bên trong. Tuy nói đen lên bị thương nặng, nhưng thực lực vẫn như cũ dũng mãnh. Cùng Trần Nam giữa đối oanh cũng là không có quá lớn hạ phong. Oanh, điếc tai sợ hãi tiếng vang cuồn cuộn giữa thiên địa. Trần Nam cùng đen lên hai người lần nữa lẫn nhau đánh bay ra tới. Liền tính ngươi là sống lại thân thể thì như thế nào? Vẫn như cũ không làm gì được ta. Đen lên nhìn xa xa Trần Nam lạnh rít gào một tiếng. Đối với cái này Trần Nam lại là chậm rãi lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt hai mắt nhắm chặt. Toàn thân tử mang hoàn toàn bạo phát. Đem hắn bao ở bên trong. Thiên khung phía trên đồng dạng là có che khuất bầu trời hào quang bao phủ mà tới. Tại Trần Nam trên thân một cỗ đồi núi giống như khí thế khuếch tán mà ra. Hừ, giả thần giả quỷ, đen lên hừ lạnh một tiếng. Tại hắn nghiêm trọng liền tính Trần Nam dùng sức toàn lực cũng không cách nào đem bản thân như thế. Nào, bản thân duy nhất kiêng kỵ liền là nơi xa này sâu không lường được người. Thái hư phục ma. Trần Nam đột nhiên chợt quát một tiếng, thiên địa oanh minh, nháy mắt sau đó, mặc dù nhìn như dừng lại ở bầu trời phía trên, nhưng tâm thần đã sớm dung nhập vào giữa thiên địa, ức vạn tinh thần lăng lập, phảng phất đặt mình vào trong tinh không, vô biên vô hạn tinh thần sáng chói đoạt mắt, cứ việc mình ở sư tôn trên thân thấy qua tinh thần trải thành 803 thiên kiều. Khả thân thân cảm thụ còn là lần đầu tiên. Theo lấy tâm thần trong tinh không, xa xa phía dưới, bảy khỏa cực kỳ lóa mắt tinh thần lấp lóe chói mắt vô cùng. Nháy mắt sau đó, tử mang đột ngột ở giữa xuất hiện, hướng bảy khỏa ngôi sao chói mắt đi, phảng phất hô ứng lẫn nhau một dạng. Oanh, tiếng vang cực lớn phát ra, thiên khung sụp đổ, tinh thần dũng động, bảy ngôi sao tại tử mang lực dưới, ầm vang hóa thành bảy cái thần trụ. Xa xa mà kết thúc, một cỗ sóng lớn mãnh liệt khí thế ầm vang rơi xuống. Trong phút chốc tại phàm giới chân trời trên, bảy cái thông thiên thần trụ đột nhiên nổ bắn ra, phát ra ra sáng chói đoạt mắt thần quang. Bảy đạo thần quang cùng trong tinh không bảy ngôi sao ở giữa phảng phất có liên tiếp một loại. Trong nháy mắt đem đại địa chiếu sáng, cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm, đen lên khuôn mặt phía trên xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Không chần chờ chút nào, trong tay tuyệt thế ma đao sát khí cường hãn kinh khủng. Thân ảnh càng là lấp lóe rời đi tại chỗ. Trước là đạo thứ nhất thần quang dẫn đầu rơi xuống, hướng đã sớm san thành bình địa lao nhanh đi. Cứ việc trên đó năng lượng ba động không phải giống như nồng nặc, nhưng là lại rất khó tưởng tượng đến. Bên trong đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Thiên su tinh, chuyển, ngoặc kép, biếc. Kèm theo Trần Nam hét lớn một tiếng, đạo kia rơi xuống thần quang tốc độ chợt tăng, mạnh mẽ xé rách không gian, hướng này đen lên bắn tới, giống, tránh cũng không thể tránh phía dưới đen lên thét dài một tiếng. Không tại tránh né, trong tay tuyệt thế ma đao xa xa chỉ hướng thông thiên thần quang. Tiếp theo một cái chớp mắt không lùi mà tiến tới, hướng thần quang kích bắn đi, trong phút chốc. Thao thiên ma quang cùng thần quang hung hăng bên trong cùng một chỗ. Đột nhiên phía dưới, sáng chói đoạt mắt quang huy cuồn cuộn, đồng thời kèm theo đen lên tê giống thanh âm. Này thiên su tinh thần quang bị hắn mạnh mẽ đánh tan. Thiên toàn tinh, thiên cơ tinh, chuyển, Trần Nam lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này nghiễm nhiên là hai đạo trùng thiên thần quang cùng nhau hạ xuống. Oanh minh mà xuống. Những nơi đi qua không gian sụp đổ, vạn vật run rẩy, sơn hà phá toái, thần quang chiếu sáng giữa thiên địa, cuồng bạo cường đại năng lượng ba động tiên cổ vô địch. Đen lên không hổ là ma quân, mặt đối như vậy phía dưới hai vệt thần quang, khuôn mặt phía trên không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại sát khí tràn ngập, sâu xuyên nghìn vạn dặm bên trong, tuyệt thế ma đao quang mang càng thắng. Tiếp theo một cái chớp mắt nổ bắn ra mà ra, Như vậy tốc độ thậm chí so hạ xuống thần quang cũng là muốn nhanh lên một tia. Ầm vang. Tuyệt thế ma đao dùng một loại phá thiên tư thế. Phô thiên cái địa ma ảnh biến ảo gào thét. Hướng hai vệt thần quang oanh sát đi. Trong phút chốc quang mang tràn ngập. Thiên địa run rẩy. Thậm chí ngay cả thiên khung đều là hóa thành một đạo lỗ hổng. Làm chói lóa mắt quang mang chậm rãi cởi tản sau. Như vậy mạnh mẽ sóng xung kích thế nhưng là thật lâu không tản đi hết. Nháy mắt sau đó, cầm trong tay tuyệt thế ma đao đen lên quân vương hách nhưng đứng thẳng giữa không trung. Một cỗ ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ, hoàn toàn là một bộ thiên địa chúa tể một dạng. Nhưng là từ hắn phụt ra phụt vô trong hơi thở, lại rõ ràng có chút rối loạn. Rất hiển nhiên lần này đối với hắn tới nói, tiêu hao cực lớn. Nơi xa Trần Nam nhìn thấy cái này một màn cười lạnh một tiếng. Liền không kiên trì nổi sao? Hừ, ta vĩnh hằng bất diệt. Vạn pháp miễn dịch, còn có thủ đoạn gì cứ việc thi triển. Đen lên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái thế ma khí cường đại vô cùng. Thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khai dương tinh, giao quang tinh, chuyển. Trần Nam chợt quát một tiếng. Toàn thân tử mang ngút trời mà lên. Trực tiếp cùng này thần quang trùng điệp liên tiếp. Trong lúc nhất thời, cái thế thần quang húc húc rơi xuống. Không gian trong nháy mắt sụp đổ. Đại địa kéo dài run rẩy bên trong. Nghiễm nhiên ở giữa một bộ hạo kiếp bộ dáng. Bốn đạo thần quang thông thiên mà rơi. Đây là gì hắn chấn nhiếp nhân tâm một màn. Mà còn mỗi một đạo trên năng lượng ba động. Đều cường hãn đến làm cho người giận sôi. Có thể nói là vô cùng vô tận. Mặt đối như vậy ngập trời thần quang, đen lên khuôn mặt phía trên rốt cuộc là có vẻ mặt ngưng trọng. Trong tay tuyệt thế ma đao huy vũ mà ra, phía sau một nói bóng người to lớn dũng động, che khuất bầu trời, nháy mắt sau đó, theo lấy trong tay tuyệt thế ma đao huy vũ mà ra. Thiên địa run rẩy, không gian sụp đổ, một đạo vạn trượng đao ảnh mang theo phô thiên cái địa xé rách thương khung uy. Hướng này gần rơi xuống bốn đạo thần quang bắn tới. Cùng một thời gian, tại đen sau khi đứng dậy, đạo kia già thiên ma ảnh, ma khí bay lên, sền sệt vô cùng, tại tuyệt thế ma đao qua có ở lúc, đồng dạng hư vô vung xuống. Nghiễm nhiên ở giữa, phảng phất một chuôi hư huyễn ma đao, theo lấy tuyệt thế ma đao chém vào mà ra. Một kích này xuất hiện. Liền thả vào như cái thế ma vương trừng trị phàm nhân một loại lực lượng. Tràn ngập cuồng bão, sát khí cùng uy nghiêm. Đột nhiên phía dưới, trọn vẹn hai đạo vạn trượng đao ảnh phô thiên cái địa. Che cản vạn vật phía dưới. Hướng bốn đạo thần quang đi. Thiên su tinh, thiên toàn tinh, thiên cơ tinh. Lại truyền, cảm nhận được này hai cỗ đạo khí. Trần Nam quát to một tiếng. Phốc. Như thế liên tục thi triển phía dưới. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không thôi. Một ngụm máu tươi phun mà ra. Xa xa bắn vào cái kia có chút ít ảm đạm ba ngôi sao phía trên. Trong phút chốc, ba khỏa vốn là ảm đạm tinh thần. Lần nữa quang mang đại trận. Chói lóa mắt, ba đạo thần quang đồng dạng là dũng động mà ra. Tại bốn đạo thần quang rơi xuống sau. Tốc độ nhanh hơn, ầm vang uống. Đây là quá nguy nga một màn. Bảy đạo thần quang đồng thời đến. Nhắm thẳng vào đen lên. Như vậy cuồng bạo năng lượng ba động. Liền tính xa tại thiên giới tất cả mọi người. Hoặc là thứ năm giới người. Đều là toàn thân run rẩy. Trong lòng càng là tràn ngập sợ hãi. Liền là như vậy bảy đạo thần quang. Oanh minh mà ra. Cùng này hai đạo cái thế đao khí. Vạn trượng lớn. Mênh mông vô biên va chạm cùng nhau. Ầm vang, như vậy va chạm có thể nói là sâu xuyên vạn vật. Xưa nay chưa từng có cường hãn. Lần đụng chạm này, tại chính giữa chỗ, toàn bộ hóa thành nồng nặc bụi bặm, cùng tia sáng chói mắt mà ra. Đáng sợ sóng xung kích, bao phủ lưỡng giới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.